Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tôi cũng còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Sở tiên sinh. Nếu hai người có chuyện khác thì cứ đi làm trước đi, có kết quả tôi sẽ thông báo cho hai người ngay. Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt rời khỏi phòng họp, ai cũng không mở miệng trước, bầu không khí có chút cứng ngắc. Hai người đi tới trước thang máy, Hạ Kiều Yến nhấn nút thang máy nói: "Em đến công ty hay là về nhà?" "Tôi sẽ về. Anh có suy nghĩ gì về chuyện mà ông Hoàng Lão nói ngày hôm nay hay không?" "Sở Trần gặp phải chuyện này thì có thể điều tra tỉ mỉ, có thể thông qua khoa học kỹ thuật để thay đổi thính giác, thị giác, khứu giác của con người, khiến người ta tưởng mình đang ở thế giới thật, nhưng trên thực tế lại chỉ là tác dụng của ánh sáng. Mấu chốt nhất chính là lúc đó vào buổi tối. Buổi tối có thể làm ra rất nhiều việc, có lượng lớn màn ảnh sân khấu có thể giúp họ thực hiện chuyện này. Còn tình huống em gặp anh cả và chị dâu thì lại không giống như vậy. Ánh sáng lúc đó là ban ngày, rất sáng. Hơn nữa, em lại tiếp xúc rất gần với bọn họ. Hiện tại ảo thuật còn chưa đạt được đến trình độ cao như vậy. Ảo thuật chỉ là một kiểu để che mắt, chứ không có tính chân thực." "Anh cho rằng Sở Trần chỉ gặp một màn ảo thuật lớn thôi sao?" Hạ Kiều Yến nói. "Đường Hối Hưng và nơi em gặp anh cả chị dâu của anh rất gần nhau. Từ cửa tiệm mà Sở Trần đi ra lại nhìn thấy chuông lớn. Bọn họ làm nhiều như vậy là muốn Sở Trần rơi vào phong ba dư luận sao? Lời nói như vậy không khỏi chuyện bé xé ra to. Trực tiếp hẹn Sở Trần đến quán bar Nhất Điều Mai không phải là được rồi sao?" "Điểm này anh cũng đang nghi ngờ. Chỉ hãm hại Sở Trần có cần phải làm tới mức như vậy hay không? Đồng thời cũng không ảnh hưởng thực tế gì về anh ta. Nếu như là nhằm vào em và Trình Giang Tuyết, hai người các em bị chịu ảnh hưởng tương đối lớn, nhưng cũng không phải là không thể đón nhận." Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy số tự trong thang máy từ từ tăng lên. "Bọn họ làm như thế có thể là đang nhắc nhở chúng ta cái gì không? Giống như vừa nãy ông Hoàng nói là một cung cấp đột phá trong vụ án của anh cả và chị dâu cho chúng ta." "Ông Hoàng nói tới đột phá cũng chỉ là cái chuông lớn kia thôi. Cụ thể có thể điều tra ra được cái gì hay không thì vẫn chưa thể kết luận. Sự tồn tại của bọn họ chỉ cho chúng ta thêm mấy manh mối." "Manh mối hôm nay đã đủ rồi. Ví dụ như đoạn ảo thuật kia, gốc gác của bọn họ là ai? Bọn họ có biết chuyện năm đó hay không?" Hạ Kiều Yến cười nói: "Bà xã, em đúng là vẫn để bụng chuyện của anh cả và chị dâu." Biểu cảm trên mặt Tần Dĩ Duyệt cứng đờ, trừng mắt nhìn Hạ Kiều Yến, sau đó đi vào thang máy. Trước khi Hạ Kiều Yến đi vào, thang máy đóng lại. Hạ Kiều Yến đứng ở bên ngoài như cười như không nhìn cô. Mãi đến khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, Tần Dĩ Duyệt thấy chỉ có một mình cô trong thang máy mới khó chịu che ngực. Nghĩ đến số nhà của Ninh Phóng vừa lẽ nhìn thấy, cô không thể nào kiềm chế được run rẩy. Cô cực kỳ ấn tượng với số nhà đó. Lúc vào biệt thự ở ngoại thành với Ninh Phóng, cô không chỉ một lần nhìn thấy dãy số đó. Lúc đó cô cho rằng đó là dãy số mà Ninh Phóng thích, không nghĩ tới đằng sau dãy số đó còn cất giấu sự hận thù. Nếu như tối hôm sinh nhật cô đồng ý hẹn hò với Ninh Phóng, cô sẽ gặp phải chuyện gì đây? Ninh Phóng có thể giết cô hay không? Cô lần thứ hai không thể kiềm chế được sự run rẩy. Tần Dĩ Duyệt đi ra khỏi khách sạn, gọi một chiếc xe taxi, sau đó chị biệt thự của Ninh Phóng. Lần thứ hai nhìn thấy ngôi biệt thự kia và vườn hoa, tâm trạng của Tần Dĩ Duyệt hoàn toàn khác với lần trước. Cô xuống xe, đứng bên ngoài vườn hoa, nhìn những đóa hoa kiểu diễm ướt át, trong lòng thất vọng. Thời khắc này Tần Dĩ Duyệt mới phát hiện cô biết quá ít về tình người. Cô chỉ nhìn thấy được cái bộ mặt mà người ta bày ra, không cố gắng tìm kiếm bộ mặt ẩn sâu đằng sau đó. Tần Dĩ Duyệt biết mình không phải không đề phòng, mà vì cô và Ninh Phóng đã quen biết nhau quá lâu. Nếu như cô mới quen Ninh Phóng mà biết quan hệ giữa cô và Ninh Phóng như vậy, cô sẽ không coi Ninh Phóng là bạn bè, càng sẽ không xem anh ta như anh là người thân. Khi đó Ninh Phóng có phải đã biết người nhà của anh ấy bị cô lên mới chết không? Tần Dĩ Duyệt lau mặt, thực sự có loại kích động muốn bỏ mặc mọi chuyện. Sống đơn giản một chút không được sao? trực tiếp một chút không tốt sao? Cần gì phải xấu xấu xiêm xiêm như vậy? Thích một người thì cứ nói thẳng, không thích thì trực tiếp đánh một trận, đánh xong thì được ai nấy đi. Tại sao cần phải phức tạp như vậy? Cả đời người ngắn ngủi của mấy chục năm, cần phải vòng quanh mới gọi là sống hay sao? Nếu như năm đó Linh Phóng vừa nhìn thấy cô, liền chịu mũi nhọn về cô, bới lông tiệm vết, thì giữa bọn họ khẳng định sẽ thoải mái hơn nhiều. Giống như cô và Hạ Kiều Yến, nói kết hôn đã kết hôn, nói ly hôn đã ly hôn, kết hôn và ly hôn đều làm dư luận xôn xao, đặc biệt thoải mái. Tần Dĩ Duyệt nghĩ tới đây cũng không nhịn được nở nụ cười. Có thể là khoảng thời gian này hành động của Hạ Kiều Yến, hoặc lần đầu tiên sau 3 năm gặp lại, Hạ Kiều Yến đã nói với cô nguyên nhân bọn họ ly hôn, nên cô cũng không còn quá ghét Hạ Kiều Yến nữa, chỉ ít cũng không muốn bóp chết anh như trước đây. Tần Dĩ Duyệt nghĩ tới đây lại quỷ dị mà lên tinh thần không ít. Cô đang muốn quay đầu, khóe mắt thoáng nhìn qua một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Tần Dĩ Duyệt quay đầu nhìn sang, người đàn ông kia cũng nhìn sang, gương mặt tái nhợt nở nụ cười ôn hòa, gật đầu với Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, luôn cảm thấy đã từng gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được. Hạ Kiều Niên mở miệng nói, đây là nhà của cô sao? Là nhà bạn tôi. Bạn? Đúng. Mấy loại hoa này rất đẹp. Hạ Kiều Niên cười nói, sau đó mỉm cười nhìn Tần Dĩ Duyệt. Một cô gái tốt nhất là nên ít đến những nơi không có người, nó không an toàn. Hạ Kiều Niên nói xong nhấn nút bấm xe lăn, xe chậm rãi đi về phía trước. Trong đầu Tần Dĩ Duyệt đột nhiên lóe lên ánh sáng, run giọng kêu lên, anh là anh cả sao? Chẳng trách cô cảm thấy quen thuộc, gương mặt của anh ấy và Hạ Kiều Yến tựa bạo đều rất giống nhau. Chỉ có điều Hạ Kiều Niên gầy gò đến mức bất ngờ, trong lúc nhất thời cô chưa kịp phản ứng. Hạ Kiều Niên cười với cô, xin chào, lần đầu gặp mặt. Hạ Kiều Niên mỉm cười, ánh mắt lại nhìn người đang trốn ở trong vườn hoa, tùy thời mà chuyển động. Chủ nhân ngôi nhà này đúng là hiểu rõ em dâu của anh, tính toán chính xác cô ấy sẽ tới. Nếu như anh xuất hiện muộn một chút, em dâu của anh nên nói tạm biệt rồi. Thằng nhóc Hạ Kiều Yến kia lại sợ tính trẻ con phát dổ. 5 phút sau, Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Niên ngồi trong xe. Tần Dĩ Duyệt đánh giá Hạ Kiều Niên hồi lâu rồi mới hỏi, anh cả, chuyện anh còn sống Hạ Kiều Yến cũng biết không? Hạ Kiều Niên trợn mắt nhìn, vẫn chưa, anh không muốn cho em ấy biết. Tại sao? Gương mặt Hạ Kiều Niên lóe lên tia phẫn nộ. Từ nhỏ nó đã hay nổi loạn, người Hạ gia có thể chịu đựng. Hạ gia thành lập hơn 400 năm, gia chủ của Hạ gia chưa bao giờ ly hôn. Thằng nhóc này lại làm như vậy. Người làm như anh cả đây không thể nào tha thứ cho một người tự bỏ di huấn của tổ tiên. Một mình nó làm hỏng truyền thống mấy trăm năm của gia tộc, thật là mất mặt người nhà họ Hạ chúng ta. Tần Dĩ Duyệt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thực sự không có quyền lên tiếng về chuyện này, đồng thời cảm thấy rất lúng túng. Cô theo bản năng gọi Hạ Kiều Niên là anh cả, có thể không xấu hổ sao? Hạ Kiều Niên uống ly nước, nhẹ giọng hỏi, có phải em cảm thấy thằng nhóc kia vô căn cứ mới đạp anh không? Tần Dĩ Duyệt nhếch miệng, sợ lại xưng hô. Hạ tiên sinh, chuyện của tôi và giám đốc Hạ đã được đưa tin, ngài có thời gian có thể xem một chút. Nói xong cô lại nói, trước mặt có một con đường, nơi này gọi xe rất thuận tiện. Hạ Kiều Niên không nói gì, thông qua nội tuyến nói cho tài xế. Tài xế dừng xe lại, Tần Dĩ Duyệt cầm túi sách rồi đứng lên, lúc sắp xuống xe thì quay đầu lại hỏi, Hạ tiên sinh, Hạ Kiều Yến đối với ngài rất tốt, bây giờ anh ấy vẫn đang điều tra chuyện năm xưa, nếu như anh ấy biết anh còn sống, nhất định sẽ rất vui. Sau khi Tần Dĩ Duyệt rời đi, Hạ Kiều Niên nhíu mày, bảo tài xế tiếp tục lái xe. Tần Dĩ Duyệt gọi xe về công ty xử lý công việc, bận đến tận trưa, cô mới nhớ phải đi đón con tan học. Tần Dĩ Duyệt lấy điện thoại di động cả một buổi trưa không gọi đến. Sau khi mở khóa, nhìn thấy tin nhắn Hạ Kiều Yến gửi cho cô, nói đã đón đứa bé đang trên đường đến công ty của cô. Tần Dĩ Duyệt nhìn thời gian Hạ Kiều Yến gửi tin nhắn là hơn 40 phút trước. Trường học của đứa bé cách công ty cũng gần 40 phút đi xe. Tần Dĩ Duyệt nhìn công việc đã xử lý hôm nay, xác định không có vấn đề gì mới thu dọn đồ đạc đi về. Xuống tới đại sảnh của công ty, liền nhìn thấy một lớn một nhỏ ngồi trên ghế sofa sát bên đầu đang nói cái gì. Đứa bé đang cười rất vui. Tần Dĩ Duyệt từ thang máy đi xa, đứa bé liền nhẹ nhàng kêu một tiếng mẹ, sau đó trượt xuống sofa chạy về phía Tần Dĩ Duyệt. Con và ba tới đón mẹ tan làm. Người trong thang máy dồn dập phóng ánh mắt hâm mộ về phía Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt khom lưng nắm bàn tay nhỏ. Hôm nay đến trường chơi vui không? Chơi vui ạ. Vậy thì tốt. Hạ Kiều Yến mỉm cười nhìn Tần Dĩ Duyệt đi tới chỗ hai mẹ con. Âu phục dậy ra, gương mặt như tranh vẽ, miệng mỉm cười, là người đàn ông lý tưởng nhất trong mắt phụ nữ. Nhìn Hạ Kiều Yến như vậy, trái tim Tần Dĩ Duyệt run rẩy. Cô đã bao lâu không cẩn thận nhìn người đàn ông này? Đã bao lâu cô chưa từng có cảm nhận được ấm áp và che chở của anh đây? Đã bao lâu cô không có bỏ mặc bản thân để nghĩ đến anh? Trong lúc nhất thời, Tần Dĩ Duyệt trong lòng ngũ vị tạp trần. Lần đầu tiên cô muốn chăm chú nghe lý do năm đó Hạ Kiều Yến nhất định muốn ly hôn với cô, nhưng lại chậm chạp không làm thủ tục ly hôn. Hạ Kiều Yến thấy biểu cảm mờ mịt như con thú nhỏ lạc đường của Tần Dĩ Duyệt thì đau lòng. Anh lại vô ý hãm hại vợ mình. Hạ Kiều Yến một tay ôm lấy đứa trẻ, một tay ôm eo Tần Dĩ Duyệt, dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người nên xe rời đi. Bọn họ đi tới nhà hàng Viên Lâm. Lần đầu tiên đứa bé được đến đây, vừa tiến vào hai mắt liền sáng lên nhìn chung quanh. Hạ Dư Phi đã chờ ở đó. Đứa bé vừa thấy cậu liền dãy dụa chạy về phía cậu. Hạ Kiều Yến nói, Tiểu Bảo, con dẫn em trai đi dạo xung quanh đi. Vâng. Hạ Di Phi nắm tay đứa trẻ, dẫn cậu đi những chỗ khác trong nhà hàng. Người hầu bưng trà và mấy món ngọt cho bọn họ, sau đó liền dậy đi. Trong phòng ăn to lớn chỉ còn lại hai người. Hạ Kiều Yến kẹo bánh ngọt mà Tần Dĩ Duyệt thích ăn đến trước mặt của cô, còn anh thì uống trà. Tần Dĩ Duyệt nhìn kẹo bánh và món bánh ngọt gần mình. Mấy loại bánh ngọt này cô đều ăn và nó cũng rất ngon. Bánh ở nhà hàng này là nằm bánh ngon nhất mà cô đã từng thử ở Tân Thành. Hạ Kiều Yến vừa nãy chị làm theo bản năng, hoàn toàn là thói quen, không hề dạ vờ. Tần Dĩ Duyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiểu Bảo và đứa bé đang chạy trên bãi cỏ. Đứa trẻ há mấy cái răng nhỏ siêu siêu vẹo vẹo chạy vừa hét. Tần Dĩ Duyệt khàn giọng. Hạ Kiều Yến, anh có từng nghĩ kỳ thực anh cả anh còn sống hay không? Hạ Kiều Yến quay đầu kinh ngạc nhìn cô. Em nói cái gì? Sao vợ anh lại ra kết luận cái này nhỉ? Hôm nay tôi nhìn thấy anh ấy còn sống, ngồi trên xe lăn, người cũng rất gầy. Ở đâu? Ở bên ngoài biệt thự ngoại thành của Ninh Phóng. Anh ấy đến đó để làm gì? Tôi cũng không biết. Tần Dĩ Duyệt chậm rãi lắc đầu. Anh cả mà anh tìm 10 năm vẫn còn sống, anh có thể yên tâm. Hạ Kiều Yến kích động muốn ôm lấy cô gái nhỏ, nhưng sợ hành động của mình sẽ dọa cô sợ. Vợ anh còn nói không yêu anh, nhưng sau khi nhìn thấy anh cả lại nói cho anh, như vậy không phải là còn yêu anh thì là cái gì chứ? Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy Hạ Kiều Yến kích động, không biết nên biểu đạt thế nào thì cười khổ. Tôi hỏi anh hai vấn đề, anh phải trả lời tôi. Ừ, em hỏi đi. Tiểu Bảo là con trai của anh hay là anh cả? Anh cả. Tại sao năm đó anh lại ly hôn với tôi? Hạ Kiều Yến dừng lại, không nghĩ tới Tần Dĩ Duyệt lại trực tiếp hỏi vấn đề này. Từ trong giọng nói của cô anh có thể biết, nếu như anh nói dối, cô sẽ trực tiếp đạp anh đi. Sau này mà anh muốn giả bộ đáng thương, cô cũng sẽ không để ý đến anh nữa. 3 năm trước, Chu Mẫn tìm anh, nói cô ta có tin tức của anh cả, cho anh xem video lúc anh cả đang chữa trị. Yêu cầu của cô ta là muốn sống cùng với anh. Tần Dĩ Duyệt không biết nên biểu cảm thế nào, cuối cùng thở thẫn nhìn Hạ Kiều Yến. Cô ta nói cho anh sau 6 năm từ khi anh cả gặp tai nạn hay sao? Ừ, nhưng chỉ có cô ta nói, anh không tin. 3 ngày trước khi ly hôn với em, anh đã tìm Chu Tự Dương. Anh tìm anh ta làm cái gì? Tìm anh ta để hiểu rõ một việc. Nhưng lúc rời đi đột nhiên phát hiện những chuyện Chu Tự Dương làm cũng gần giống cách mà anh cả anh làm. Anh mới biết anh ta từng gặp anh cả cũng nhờ anh ta giúp. Dưới yêu cầu của Hạ Gia Thấm không được truyền tin tức của anh cả cho anh biết. Hạ Gia Thấm sao? Hạ Gia Thấm và Chu Tự Dương có liên quan sao? Tại sao anh ta phải nghe lời Hạ Gia Thấm? Hạ Gia Thấm là mẹ ruột của anh ta. Tần Dĩ Xuyên khó tin nhìn Hạ Kiều Yến, tự mình nghe lầm. Hạ Kiều Yến bị biểu cảm của cô làm cho chọc cười. Hạ Gia Thấm là mẹ ruột của anh ta. Hạ Gia Thấm và mẹ ruột của em là chị em. Đây chính là nguyên nhân thực sự vì sao hai người không thể yêu nhau. Không phải anh ta lừa em, cũng không phải anh ta muốn lừa tiền của em, mà là anh ta không thể yêu em được. Tần Dĩ Duyệt đứng ngốc tại chỗ. Sao cái chuyện máu chó cũ rích này lại rơi trên người của cô vậy? Cô lo mặt. Anh ta xuất hiện bên cạnh tôi là do Hạ Gia Thấm sai khiến sao? Hạ Gia Thấm bỏ mặc anh ta nhiều năm như vậy rồi, tại sao anh ta lại còn nghe lời của Hạ Gia Thấm? Nói tới chỗ này, Tần Dĩ Duyệt muốn nổi giận. Trước đây cô nghe Chu Tự Dương nói anh ta không có ba mẹ, anh ta có thể học đại học đều là vì thành tích ưu tú và đi làm thêm. Năm đó lúc cô còn yêu anh ta, luôn thường xuyên đi ra ngoài làm việc với anh ta. Năm đó cô nhượng vé ra nước ngoài cho anh ấy, còn đồng ý đưa tấm chi phiếu cho anh ấy, chính là không muốn anh ta ra ngoài du học còn phải tốn thời gian đi làm thêm. Mà Chu Tự Dương vừa ra nước ngoài liền đạp cô ra, nên cô mới khó chịu như vậy một thời gian dài còn chưa quên. Nếu như chị đã yêu đương bình thường, chia tay thì chia tay, nhiều nhất cũng chỉ khó chịu mấy tháng. Sau mấy tháng nhất định sẽ không nhớ. Trên đời này còn có một tên đàn ông tồi tệ mang tên Chu Tự Dương. Cô đã phải trả giá bằng tình cảm chân thành và vật chất so hơn nhiều những người phụ nữ khác chỉ vì mối tình đó. Liên quan đến tiền bạc và tình cảm, ai có thể thoải mái được chứ? Nhưng cô vạn vạn không nghĩ tới Chu Tự Dương chia tay với cô là bởi vì bọn họ có quan hệ máu mủ. Ngay cả cười mà cô cũng không thể cười nổi. Lúc anh ta chia tay em, gần như anh ta biết có quan hệ với em. Hạ Kiều Yến đau lòng ôm cô lên đầu gối. Chuyện đã qua như vậy mà còn nôi ra làm cô đau lòng. Tần Dĩ Duyệt thì lại không đau lòng vì chuyện này, chỉ là cảm khái một chút thôi. Phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình đang ngồi trên đùi Hạ Kiều Yến, lập tức dãy rủa. Thả ra. Không thả đâu, em không biết anh muốn ôm em như vậy bao lâu rồi. Hạ Kiều Yến nói rồi đặt cằm lên vai cô, hơi thở ấm áp vun vào gáy. Tần Dĩ Duyệt thấy ngơ ngứa. Tần Dĩ Duyệt cực kỳ cố gắng kiềm chế run rẩy kích động, bình tĩnh hỏi. Chu Mẫn tìm anh sẽ tin sao? Em không phát hiện Chu Tự Dương, Chu Mẫn cùng họ sao? Tần Dĩ Duyệt xác thực không chú ý tới điểm này. Dù sao Chu Tự Dương đã biến mất trong cuộc sống của cô quá lâu. Hạ Kiều Yến nói. Chu Tự Dương và Chu Mẫn có quan hệ khá phức tạp. Dùng lời giải thích em có thể hiểu, chính là hai người họ được một người nhận nuôi. Chu Tự Dương thoát khỏi ba nuôi của anh ta, mà Chu Mẫn thì không. Ba nuôi của Chu Mẫn đưa anh cả đi, không chữa trị cho anh ấy, chỉ dùng cách chữa cơ bản nhất để duy trì sự sống cho anh ấy. Ba năm trước, ba nuôi của Chu Mẫn chết, nên Chu Mẫn tìm anh cho anh xem quá trình chữa trị của anh cả, sau đó bảo anh cưới cô ta. Tần Dĩ Duyệt mặt không cảm xúc gật gù. Cô đã tiếp xúc với Chu Mẫn một lần, là một người phụ nữ có suy nghĩ kỳ lạ. Cô ta có thể làm ra những việc này cũng không có gì là kỳ lạ cả. Chỉ có một chuyện làm Tần Dĩ Duyệt rất nghi hoặc. Năm đó mấy người hẳn là đã nhìn thấy thi thể mới đúng, sao không cảm thấy nghi ngờ ư? Năm đó anh không ở trong nước, năm đó trong nhà quá rối loạn, lúc anh trở về thì thi thể của anh cả và chị dâu đã được hỏa táng rồi. Sau đó tại sao anh lại nghi ngờ tai nạn có vấn đề? Bởi vì Tiểu Bảo, sau khi đi kiểm tra camera giám sát trong xe của anh cả, chỉ có một người xuất hiện trong đó, không có chuyện trước và sau khi tai nạn xảy ra. Trong bệnh viện cũng không có camera, em đưa Tiểu Bảo đến. Trước đây chưa từng nghe anh nhắc qua. Hạ Kiều Yến sờ mái tóc mềm mại thơm ngát của cô rồi nói. Mấy tháng trước, anh đã xác định nơi mà anh cả bị giam, cứu anh ấy ra ngoài, bây giờ đang dưỡng bệnh trong bệnh viện dưỡng lão tư nhân. Cơ thể đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng bởi vì chân đã gãy gần 10 năm, khả năng anh ấy có thể đứng lên là rất nhỏ, cần thời gian dài và đau đớn thì mới có thể phục hồi. Hạ Kiều Yến căng thẳng, trong mắt bắn ra sự hận thù. Tần Dĩ Duyệt cảm nhận được tâm trạng của anh, trong lòng rất khó chịu, nhẹ giọng nói. Anh đừng tự trách, chuyện này anh đã làm rất tốt rồi. Hạ Kiều Yến nhếch khóe miệng. Duyệt Duyệt ngốc, em có biết tại sao anh mất 10 năm vẫn chưa giải quyết xong chuyện này không? Tại sao? Bởi vì người bày ra âm mưu này luôn biết tiến triển của anh. Có ý gì? Bởi vì người thân của anh cũng tham gia vào chuyện này. Thậm chí anh cả đã phát hiện, nhưng anh ấy không muốn anh đau lòng. Chỉ có anh ngây ngô điều tra nhiều năm, mỗi lần có tiến triển mới thì đều bị xóa hết manh mối, giải quyết một manh mối vô dụng, sau đó lại phát hiện manh mối mới. Mà trong vòng 3 năm nay, anh không hề nói chuyện đang tìm kiếm anh cả cho người nhà biết. Kết quả anh lại tìm ra anh cả. Em nói xem, là tại sao đây? Trong mắt Hạ Kiều Yến chỉ có thất vọng và đau lòng. Là ba hay là ông nội? Tần Dĩ Xuyệt run giọng hỏi. Tại sao bọn họ hại cả anh cả và chị dâu? Bởi vì anh thích hợp điều khiển tập đoàn họ Hạ hơn là anh cả, càng thích hợp phát triển gia tộc hơn. Trong thanh âm của Hạ Kiều Yến không mang theo chút tình cảm nào, giọng nói lạnh lẽo. Trách ai cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu như năm đó anh không nói với anh cả, anh muốn thử cảm giác làm ăn, anh cả sẽ không trực tiếp đưa một hạng mục quan trọng cho anh làm. Người trong nhà sẽ không biết anh ngoại trừ sống phóng túng còn có thể kinh doanh. Bọn họ cũng sẽ không vì muốn anh thay thế anh cả mà hãm hại anh cả như vậy. Tại sao không thể để cho hai người cùng quản lý công ty chứ, mà phải hy sinh một người để nâng người kia lên? Bởi vì trong một thời điểm chỉ có thể có một người nhà họ Hạ ở công ty. Tôi không hiểu. Tần Dĩ Xuyệt không thể nào tưởng tượng được thảm kịch của Hạ Kiệu Niên là do người nhà họ Hạ làm ra. Cô có thể lý giải Hạ Kiệu Yến biết được sự thực sẽ rất đau khổ, nhưng vẫn nhẫn nhịn bảo lão tiên sinh Hoàng Dự Đức đi điều tra chuyện này. Anh vẫn đang tìm kiếm tung tích của anh cả, nhưng sau khi tìm ra lại hiện ra phía sau đó là những đau phụ. Cái loại cảm giác đó đáng sợ như thế nào không phải ai cũng hiểu được. Cô là đau phụ hại chết người nhà của Ninh Phóng, mà Hạ Kiều Yến là đau phụ hại một đời của đại ca mình. Bọn họ cũng không có ý định tham gia vào chuyện này, chỉ là vô ý hại người. Mà bi kịch của những người kia xác thực không thể tách bọn họ ra được. Tần Dĩ Xuyệt đau lòng ôm Hạ Kiều Yến, trong nháy mắt oán hận, phẫn nộ đều tạt đi. Cô vẫn yêu Hạ Kiều Yến, vẫn luôn yêu anh. Trước đây cô còn có thể ngụy trang, nhưng sau khi biết những chuyện này, cô không thể giả vờ được nữa. Đi tới tình cảnh này, che giấu cũng không có ý nghĩa gì. Hạ Kiều Yến dùng sức ôm chặt lấy Tần Dĩ Duyệt, ôm cô thật chặt. Ai cũng không mở miệng. Lúc Hạ Duy Phi ôm đứa bé quay lại, nhìn thấy hai người trưởng thành không biết xấu hổ ôm nhau, trái tim rốt cục đã thả xuống. Ba của cậu đây lại đang định khiêu vũ với mẹ hay sao? Đứa bé mắt sáng nhìn qua hai người lớn ôm nhau. Ba, mẹ. Tần Dĩ Duyệt nghe thấy giọng nói của con, vội vã đẩy Hạ Kiều Yến ra, ngồi trở lại vị trí của mình, nhìn đứa trẻ đậu đầy mồ hôi hỏi. Có mệt không? Không mệt ạ. Mẹ, anh trai nhỏ nói ăn cơm xong có thể đi nghịch nước, con muốn đi nghịch nước. Được, bây giờ nghỉ ngơi đã. Vâng. Bốn người cùng nhau ăn một bữa cơm, bầu không khí coi như là hòa hợp. Tuy không giống bầu không khí như trước kia, nhưng cũng đã có sự tiến bộ hơn nhiều. Sau khi cơm nước xong xuôi, bốn người nhịn đi đến bể bơi trong nhà hàng. Đứa trẻ vừa sợ nước vừa muốn xuống nước, xoắn xít ra một bộ phim máu chó lớn. Hạ Duy Phi đã xuống nước bơi qua bơi lại, suýt chút nữa khiến đứa bé hâm mộ đến đỏ cả mắt. Cuối cùng vẫn là Hạ Kiều Yến xuống bể bơi, ôm đứa bé nghịch ngợm mười mấy phút trong nước, sau đó mới thả ra để tự bơi vài vòng. Đứa bé bơi tự do bay nhảy trong đó. Hạ Kiều Yến rất muốn khoe vóc dáng trước mặt vợ, khoe cơ bụng 8 múi, nhưng lại sợ mình biểu hiện quá mức nhục dục. Sợ lại dọa cho vợ vừa mới thay đổi thái độ với anh một chút đã chạy mất. Tần Dĩ Duyệt nằm trên ghế nhìn ba con, trong lòng cực kỳ bình tĩnh, không có không cam lòng, không có thấp thỏm, không có dãy dụa, thậm chí còn bình tĩnh và an tâm hơn trước, giống với Hạ Kiều Yến nhiều. Có thể là lúc trước được Hạ Kiều Yến nuông chiều săn sóc quá dễ dàng, cô thường có cảm giác thấp thỏm bất an, giấc mơ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Bây giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô mới cảm nhận được bọn họ là vợ chồng thực sự. Khuya về nhà, Tần Dĩ Duyệt dẫn đứa bé đến chỗ ba mẹ chơi một lúc. Trong miệng đứa trẻ đều là ba và anh trai nhỏ, làm Tần Thu Dương lặng minh mị càng ngày càng nghi hoặc. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé, nhét vào trong chăn, Tần Dĩ Duyệt mới nói với ba mẹ. Đêm nay con đi ăn cơm với Hạ Kiều Yến, Tiểu Bảo cũng tới. Không phải, Duyệt, con đang nghĩ gì vậy? Vậy con và Ninh Phóng thì sao đây? Con và Ninh Phóng không có khả năng. Có rất nhiều nguyên nhân, hai người đừng hỏi nữa. Mặt khác, Đêm nay con muốn nói cho ba mẹ biết, thật ra con và Hạ Kiều Yến chưa ly hôn. Dựa theo pháp luật, con mang thai con của anh ấy thì không thể ly hôn. Dựa theo lời giải thích của Hạ Kiều Yến là anh ấy có chuyện quan trọng, tạm thời hy sinh cuộc hôn nhân của con và anh ấy. Tần Dĩ Duyệt nói rất bình tĩnh, giống như không phải nói chuyện của mình. Sắc mặt Tần Thu Dương đột nhiên lạnh xuống, lớn tiếng hỏi: lý do là gì? Hiện nhiên tức giận không nhẹ. Anh cả của anh ấy là Hạ Kiều Liên vẫn còn sống, sau đó là Chu Mẫn đòi kết hôn với Hạ Kiều Yến. Vì Hạ Kiều Liên mà nó ly hôn với con sao? Vâng. Ý của con là con định tha thứ cho nó? Con vẫn còn yêu anh ấy, con có thể chấp nhận lý do của anh ấy. Hôm nay con đến biệt thự của Ninh Phóng gặp Hạ Kiều Liên, nếu như lúc đó anh ta không xuất hiện, con có thể đã chết rồi. Lạc Minh Nghị cả kinh. Là sao vậy? Năm đó, người nhà Ninh Phóng liên lạc với ba mẹ. Trong lòng Ninh Phóng luôn coi con là người gián tiếp hại chết cả một nhà của anh ấy, khiến anh ấy biến thành cô nhi. Trong lòng anh ấy vẫn luôn hận con. Tần Dĩ Duyệt nói mấy câu này cực kỳ bình tĩnh, có thể bình tĩnh cả một ngày. Cô không còn lo lắng như lúc trước. Kỳ thực, lúc cô xuất hiện bên ngoài vườn hoa, đã biết có người ở bên trong đó. Cô chỉ đã đang đánh cược Ninh Phóng có giết cô không. Nhưng cô đã đánh cược sai. Chỉ cần không phải Ninh Phóng tự mình ra tay, Ninh Phóng sẽ giết cô. Nếu không có Hạ Kiều Liên xuất hiện thì cô đã chết rồi. Mà tại sao Hạ Kiều Liên lại xuất hiện ở đó thì cô không biết được. Quan niệm sống của cô đã bị lật đổ nhiều lần, mỗi ngày cô đều phải xây lại. Cô thực sự là không biết có nên tin chuyện chính mắt cô thấy có thể biến thành một hình dáng khác khi vừa đã mất đi hay không. Lão Minh Mị nghe vậy thì giật mình, giống như cầu cứu nhìn về phía Tần Thu Dương. Ông xã, tại sao lại như vậy? Tần Thu Dương hỏi. Con lựa chọn tin Hạ Kiều Yến sao? Vâng. Người luôn chọn đúng. Chỉ ít ở chuyện của Tiểu Bảo, chuyện con kết hôn, chuyện của Kiều Liên, anh ta không có lừa người. Trẻ con là người có mắt sáng nhất. Năm đó Tiểu Bảo ở Hạ Gia, tất cả mọi người bên trong, nó chỉ chọn gần gũi Hạ Kiều Yến. Mà lúc Úc Úc cũng rất thích Hạ Kiều Yến, bài xích Ninh Phóng. Từ một điểm nào đó có thể nói Hạ Kiều Yến là người có thể tin tưởng được. Thần Dĩ Duyệt gật gù nói. Con và Hạ Kiều Yến chuyện chính là như vậy. Thời gian không còn sớm, đều đi ngủ đi, bố mẹ ngủ ngon. Ừ. Lạc Minh Mị ở Tần Dĩ Duyệt đóng cửa phòng thì mới hỏi nhỏ. Ninh Phóng thực sự muốn đối với Duyệt Duyệt ra tay sao? Ừ. Thế mấy năm qua, tại sao thằng bé lại không ra tay mà lại chờ tới bây giờ? Khi đó anh ta cảm thấy anh ta còn có thể nắm giữ Duyệt Duyệt, nhưng lần này anh ta cảm thấy không thể. Lạc Minh Mị ủ rũ. Con người không thể sống đơn giản một chút sao? Có cần phải phức tạp như vậy không? Có người tốt với Duyệt Duyệt là được rồi. Đừng có suy nghĩ quá nhiều. Duyệt Duyệt chấp nhận lại Hạ Kiều Yến cũng là một chuyện tốt. Lúc trước ông không nói như vậy. Ý kiến của tôi thay đổi theo cảm nhận của Duyệt Duyệt. Lúc trước con bé ghét Hạ Kiều Yến, nói tốt về Hạ Kiều Yến không phải sẽ làm cho con bé khó chịu sao? Huống chi Hạ Kiều Yến ly hôn đúng là có lỗi với Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt hận nó cũng không sai. Bây giờ Duyệt Duyệt đã tha thứ rồi, chúng ta cũng phải có thái độ giống với Duyệt Duyệt. Đó là chuyện riêng của Duyệt Duyệt. Chúng ta ghét hay thích Hạ Kiều Yến cũng không quá quan trọng. Duyệt Duyệt và Úc Úc thích thì mới được. Lạc Minh Mị có chút buồn bực. Tôi không nhìn thoáng được như ông, cứ thay đổi là thay đổi luôn. Bà cứ giống như trước kia là được rồi, không cần phải làm cái gì hết. Ừ. Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt vừa tỉnh lại nên nghe thấy một trận cười lanh lảnh giống như tiếng cười của hai đứa trẻ, nhưng không giống Tiểu Bảo lắm. Cô nghi hoặc đi ra khỏi phòng, phát hiện Tần Phân dẫn đứa bé đi tới. Hai năm trước Tần Phân tái hôn, bây giờ chồng của chị ấy đối xử với chị ấy và đứa bé rất tốt. Bây giờ cả người đều toát ra mùi vị của người phụ nữ hạnh phúc, xinh đẹp hơn trước đây. Tần Phân thấy cô đi xa thì cười nói. Làm em tỉnh sao? Không, chị Phân, chị đúng là càng ngày càng đẹp nha. Ai bảo chị trời sinh quyến rũ chứ? Khà khà khà, là cũng đúng. Chị Phân là đại mỹ nữ đẹp nhất ở trên đời này. Tránh ra tránh ra, loại cái miệng lưỡi ngon ngọt rồi. Em thật lòng mà. Chị cứ coi như em nói đúng đi nhỉ. Cái gì mà coi như em nói đúng? Chị Phân, chị nghi ngờ thành ý của em. Tần Phân bất đắc dĩ nhìn cô. Tốt xấu gì thì cũng là mẹ rồi, có thể đứng đắn được không? Tần Phân nói, rồi kéo Tần Dĩ Duyệt ra ban công, nhỏ giọng hỏi. Vừa nãy chị nghe Úc Úc nói đến ba và anh trai nhỏ, nó nói ai vậy? Em đào đâu ra đàn ông, lại còn có con chứ? Tần Dĩ Duyệt đỡ chán. Mị lực của em không lớn như vậy sao? Nhanh chóng nói xem, chuyện này là thế nào? Là Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo. Hả? Tần Phân giận mình. Gần đây Úc Úc và Hạ Kiều Yến với Tiểu Bảo khá là thân thiết, bây giờ đang trong giai đoạn nóng hổi. Không phải, em nghĩ gì vậy? Hạ Kiều Yến muốn quay lại sao? Hay là muốn nợ Úc Úc, sau đó cướp quyền nuôi con? Anh ấy muốn quay lại với em. Tần Phân nghe vậy sửng sốt hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Em đồng ý sao? Cũng gần là như vậy. Tần Phân yên lặng dựng ngón tay cái. Em thật là trâu bò, em không phải là người bình thường. Tần Dĩ Xuyên cười khổ một cái. Đặc biệt là xoắn xuýt. Em vẫn luôn nghĩ 3 năm nay ly hôn, mọi người đã bình tĩnh không ít, hẳn là sẽ không lại tạo ra vấn đề gì mới. Chỉ cần tình cảm của em và Hạ Kiều Yến không gặp sự cố mà chia tay, em muốn ở cùng với anh ấy. Em dũng cảm hơn chị nhiều. Em chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt thôi, không muốn sau này phải hối hận. Tần Phân im lặng một hồi lâu rồi nói. Chị tin tưởng quyết định của em là chính xác. Kỳ thực có lúc kết quả không phải là quan trọng nhất, quá trình mới là thứ có giá trị. Tần Dĩ Duyệt nở nụ cười. Em phát hiện em rất may mắn. Bất kể là em muốn kết hôn với Hạ Kiều Yến, ly hôn rồi lại tái hợp, mọi người đều không phản đối quyết định của em, đều ủng hộ em. Tần Dĩ Duyệt cười, viền mắt đột nhiên ửng hồng, nức nở nói. Cái này cũng là lý do tại sao em chưa từng che giấu quyết định và suy nghĩ của mình, ít nhất phải cho mọi người một câu trả lời. Có lúc ngẫm lại, ba mẹ và chị Vân mệt mỏi hơn em nhiều, bất cứ lúc nào cũng sợ em lại gặp chuyện gì đó, phải bắt óc an ủi em, không để cho em phải buồn. Em thôi đi, chúng ta không rảnh rỗi quan tâm mấy cái chuyện hư hỏng của em đâu. Tần Vân vỗ vai cô rồi nói. Chị chưa từng cảm thấy hôn nhân của em là thất bại. Trước khi ly hôn, em rất hạnh phúc, cũng rất tích cực, tạo dựng cuộc sống gia đình tốt đẹp của mình. Chị và ba không giống nhau, hôn nhân của bọn họ đều trong trạng thái không tốt, trò chuyện không thể xoay chuyển được nữa thì mới bắt đầu oán trời trách đất, chỉ trích lẫn nhau. Ai cũng không chịu thừa nhận mình thất bại. Người giống như em, đồng ý thử lại một lần nữa cũng không có nhiều. Cũng có thể là vì Hạ Kiều Yến là cao phú soái đi. Tần Dĩ Duyệt đột nhiên cười nói. Tần Phân nghe vậy cũng bật cười. Được rồi, em thắng. Chị thật lòng chúc phúc cho em mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn chị. Đừng có khách khí. Ai nha, mỗi lần nhìn thấy em, chị đều cảm thấy cuộc sống đặc biệt có hy vọng, không muốn lãng phí một ngày vô nghĩa. Thật sao? Mấy ngày trước em còn cảm thấy cuộc sống thật đen tối, mỗi ngày đều không muốn sống đây này. Mấy ngày trước đó có nhiều chuyện xảy ra. À mà, cái chuyện của Sợ Trận xử lý xong chưa? Cũng gần xong rồi. Anh ấy muốn ra nước ngoài học diễn kịch, lấy một cái bằng, sau này đến kỳ nghỉ sẽ tham gia quay phim, còn lúc khác thì đi học. Ừ, chuyện này đã kích anh ta lớn như vậy sao? Lúc ra nước ngoài nhận giải, anh ấy đã có suy nghĩ này rồi. Nói lại, ý thức được khoảng cách giữa anh ấy và diễn viên còn kém rất xa, muốn nhân lúc còn trẻ học nhiều một chút, lần này vừa vặn có cơ hội học tập và luyện tập cũng là một chuyện tốt. Hai người cứ như vậy câu được câu không nói chuyện phiếm, mãi cho đến khi chồng của Tần Phân, Lạc Trì đến đón hai đứa bé đi ra ngoài thì mới coi như là kết thúc. Đứa bé quen cả nhà Tần Phân, một mình ở chung với một tuần cũng không vấn đề gì, Tần Dĩ Duyệt không qua đó. Tần Dĩ Duyệt nhân lúc thời tiết tốt nên đi tháo chăn ga rèm rồi đi giặt, rửa sạch mấy món đồ chơi của con. Tạm cũng dùng máy hút bụi hút nhiều lần rồi tắm rửa sạch sẽ, lấy một chút thuốc an thai trong ngăn mang đến cho Trịnh Giang Tuyết. Tới tận đêm khuya mới về nhà. Sau khi đi ra khỏi thang máy, Tần Dĩ Duyệt không hề ngạc nhiên nhìn thấy Hạ Kiều Yến đứng trước cửa nhà cô. Hạ Kiều Yến mặc chiếc áo t-shirt màu xám, quần jean ống suông và đôi giày màu trắng. Đôi chân thon dài ngồi trên mặt đất tựa vào cửa nhà cô, nhắm hai mắt như đã ngủ. Tần Dĩ Duyệt dựng bước. Cô chưa từng thấy Hạ Kiều Yến mặc quần áo thoải mái như vậy. Hầu như lúc nào anh cũng mặc âu phục ngay ngắn. Hạ Kiều Yến như vậy làm cho cô cảm thấy hoa mắt. Cái người hoàn mỹ không tìm ra được bất kỳ tật xấu nào chính là Hạ Kiều Yến. Tần Dĩ Duyệt nhẹ nhàng bước đến cửa, đứng trước mặt Hạ Kiều Yến cũng không thấy anh tỉnh. Tần Dĩ Duyệt đưa tay đẩy anh một cái, Hạ Kiều Yến mới giật giật mở mắt ra. Đôi mắt đen này như chứa toàn bộ sao trời, đặc biệt chói mắt và sáng sủa. Hạ Kiều Yến cười nói với cô. Em đi đâu vậy? Em đến nhà chị gái. Sao anh lại ở đây? Đột nhiên rất muốn gặp em. Hạ Kiều Yến khàn khàn nói, giơ tay về phía Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt có chưa kịp phản ứng lại, tay đã duỗi ra. Hạ Kiều Yến dựa theo sức mạnh của cô mà đứng lên. Tần Dĩ Duyệt mở cửa để cho Hạ Kiều Yến đi vào. Hạ Kiều Yến theo sau vào nhà. Anh không nghĩ tới mình còn có thể quang minh chính đại đi vào. Dù sao mấy ngày trước vợ anh còn nói sẽ đóng đinh ở bệ cửa sổ. Hạ Kiều Yến rất tự giác đi lấy hai cốc nước, một ly đưa cho vợ, một ly đưa cho mình. Tần Dĩ Duyệt cầm chén nước nghi ngờ nói. Tối hôm qua anh đi đâu sao? Mệt mỏi như vậy. Nghiên cứu vụ án với ông Hoàng cả một buổi tối, vừa mới trở về. Ông Hoàng lớn tuổi như vậy mà cũng thức đêm với anh sao? Một ngày ông Hoàng làm việc ít nhất 17 giờ. Có điều buổi tối cứ cách 2 giờ, ông ấy sẽ nghỉ ngơi 1 giờ, còn anh và những người khác vẫn thảo luận. Có phải là có phát hiện gì không? Ừ, có phát hiện không nhỏ. Chợ vụ án được sắp xếp hoàn chỉnh sẽ nói cho em biết. Hiện tại nói với em cũng mơ hồ. Tần Dĩ Duyệt nhếch miệng, xem như là trả lời. Hạ Kiều Yến chậm rãi uống trà mới hỏi. Duyệt Duyệt, bắt đầu từ hôm nay, để anh theo đuổi em có được không? Tần Dĩ Duyệt sặc nước, khụ đến mức trời đất xoay vòng. Nhưng kẻ cầm đầu lại không chút tự giác nào tiếp tục nói. Từ khi biết đến lúc kết hôn, em vẫn luôn không an lòng. Bây giờ chúng ta đã quen nhau hơn 4 năm, đã có tình cảm nhất định, có thể để cho anh theo đuổi em được không? Cô yên lặng lườm một cái, lúc Hạ Kiều Yến không nhìn thấy, đây là bắt đầu thừa nhận hay sao? Thú nhận còn có thể làm cho nhà gái núng túng như vậy, nếu hàng này mà không có giá trị nhan sắc thì sẽ bị nhà gái dội cà phê bỏ đi rồi. Tần Dĩ Duyệt nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Hạ Kiều Yến, trước đây anh đều theo đuổi bạn gái như vậy sao? Đều là bọn họ tự dính vào mà. Anh thắng. Tần Dĩ Duyệt coi như không nói gì. Hạ Kiều Yến cười với cô rồi nói. Từ khi biết em đến giờ, chỉ có lần đi hôn đó là giả, còn lại lời anh nói đều là thật. Tần Dĩ Duyệt cũng đột nhiên nở nụ cười, nụ cười trong veo và trong sáng. Được, Cường Hào, theo đuổi em đi, để những thấp thỏm lo lắng và bất an trong 3 năm của em đều tiêu tan, cũng có dũng khí quay trở lại với anh. Hạ Kiều Yến nhìn nụ cười sán lạn không dính một hạt bụi kia, không biết tại sao viền mắt lại chua xót, có chút không dám nhìn cô cười. Cô gái nhỏ này đã 30 tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy, một nụ cười trực tiếp không hề đề phòng. Sau khi bị anh tổn thương, còn nguyện ý cho anh một cơ hội để cho anh theo đuổi cô. Tần Dĩ Duyệt yên lặng nhìn viền mắt của Hạ Kiều Yến đỏ lên, nhẹ giọng nói. Cường Hào, em chỉ cho anh một cơ hội. Nếu như có một ngày gặp phải chuyện gì, anh lại đẩy em ra một lần nữa. Dù là lý do quan trọng như thế nào, em cũng sẽ không tha thứ. Anh hiểu chưa? Được. Chúng ta là vợ chồng, có vấn đề gì thì chúng ta cùng bàn bạc, cùng đối mặt. Có thể là ngay lúc đó, em không thể cho anh sự tự tin, làm anh tin tưởng. Em có thể cùng anh đối mặt với Chu Mẫn và sức mạnh đằng sau, uy hiếp mạng sống của anh cả. Vì vậy em lựa chọn cho nhau một cơ hội. Em muốn hiểu anh, em đồng ý tất cả tâm tư, ý nghĩ được bày ra cho em và bạn bè người thân của em trông thấy, là bởi vì em quan trọng mọi người. Em không hy vọng lúc mọi người đứng trước mặt em còn cần phải đoán đoán suy nghĩ của em, phỏng đoán em có vui hay không. Đối với người mà em không thích, không thân cận thì thái độ của em cũng rất rõ ràng, cũng tiến cũng lùi, có chừng mực. 3 năm làm kinh doanh, em nghĩ em nên làm cho anh có chút lòng tin với mình. Tần Dĩ Duyệt nói xong lời này không tiếp tục nói nữa. Hạ Kiều Yến không ngờ anh lại có thể nghe được những lời như vậy, còn có thể nghe được giọng nói dịu dàng khi nói Cường Hào của cô. Sau khi khiếp sợ, ôm cô gái nhỏ vào trong lòng khàn giọng nói. Duyệt Duyệt, em mãi mãi không biết em quan trọng như thế nào trong lòng anh đâu. Anh chưa từng nghĩ em sẽ làm anh thất vọng. Ngược lại, em lại mang đến cho anh hy vọng và kỳ tích. Em cứu Tiểu Bảo để Tiểu Bảo mở miệng nói chuyện lại được, dạy anh biết yêu người khác, dạy Úc Úc không có ý nghĩ tiêu cực về ba. để cho anh 3 năm sau còn có thể có được một đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu. Càng quan trọng hơn chính là 3 năm sau anh vẫn còn có thể có được người vợ của trước đây. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy, nước mắt như vỡ đê chạy xuống, dụng sức ôm eo Hạ Kiều Yến nức nở nói. Lời này là anh nói, nếu như còn làm em thất vọng nữa, đừng trách em không khách khí. Hạ Kiều Yến trực tiếp hôn lên đôi môi mà anh luôn nhớ nhung, trời mới biết anh muốn ôm cô, hôn cô như thế nào. Tần Dĩ Duyệt ngược lại thì rất nập dị, đang bồi hồi giữa hai loại tâm trạng, tiếp nhận hay là đẩy Hạ Kiều Yến ra. Còn chưa nghĩ ra kết quả thì đã triệt để bị hôn. Đã là vợ chồng già rồi, còn lập dị cái gì chứ? Lúc Tần Dĩ Duyệt sắp hết oxy, Hạ Kiều Yến mới thả cô ra. Nói là thả ra, nhưng tay chân vẫn quấn lấy cô, tựa hồ sợ một giây sau cô sẽ biến mất. Từ trước đến giờ, Hạ Kiều Yến không biết có một ngày anh sẽ mất khống chế đến mức tim mình lại đập mất bình tĩnh như vậy. Những lời vừa lệnh vợ anh nói ra quả thực làm cho anh không thể nào bình tĩnh nổi. Hạ Kiều Yến đột nhiên bắt đầu cười ngây ngô. Trước khi anh đến gặp em, anh đã gặp anh cả, anh ấy rất thích em. Tốt xấu gì thì em cũng là người, người gặp người thích, anh cả thích em cũng là chuyện rất bình thường. Ừ, vợ anh nói cái gì cũng đúng. Tần Dĩ Duyệt lườm anh một cái. Em đi nghỉ trưa đây, anh cứ tự nhiên. Anh cũng đi nghỉ trưa. Không có chỗ cho anh nghỉ đâu. Tần Dĩ Duyệt miễn cưỡng đáp. Vậy thì anh sẽ lăn trên giường của em. Anh thấy em chăn đơn gối trước, cần phải có người sưởi ấm. Em có tay có chân, không cần anh. Có chồng, làm gì có chuyện phải để cho vợ tự mình ra tay. Loại việc nặng như vậy, mệt mỏi như vậy, cứ để anh làm thôi. Tần Dĩ Duyệt cuối cùng vẫn không thể tranh chấp với người nào đó, trực tiếp bị vũ lực chấn áp. Sau khi người nào đó dùng vũ lực chấn áp vợ xong, một ông xã cần cụ thích biểu hiện nên cực kỳ hiện nương thục đức chạy ra giường. Sau khi bày xong, ôm cô dâu nhỏ lên giường, đắp chăn cho cô dâu nhỏ. Còn anh thì ngồi xổm ở bên giường, nhìn cô dâu nhỏ ngủ, khuôn mặt cười đến mức như chú chó trung thành. Tần Dĩ Duyệt không ngờ Hạ Kiều Yến sẽ nhìn cô lúc đang ngủ, hơn nữa còn ngủ đến mức rất an ổn. Tỉnh dậy, cô phát hiện đồ cô mang ra ngoài phơi đã được thu vào, trong phòng còn tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Tần Dĩ Duyệt rót ly nước, dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Hạ Kiều Yến đang bận rộn trong đó. Người đàn ông này ngay cả bóng lưng cũng đẹp hơn người khác mấy phần, ngay cả sợi tóc cũng mang theo hơi thở đặc biệt của anh. Tần Dĩ Duyệt nhìn phía cửa vang lên âm thanh. Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị đi vào, trong tay còn ôm hai cái túi lớn. Tần Dĩ Duyệt nghi ngờ nói: "Ba, mẹ, sao hai người lại đến đây? Quấy rầy thế giới của hai người các ngươi sao?" Lạc Minh Mị tức giận nói: "Ba tưởng đêm nay con cùng ăn cơm với chị Phân và anh Dệ cơ." Lạc Minh Mị nước mắt nhìn nhà bếp một cái, ý định rất rõ ràng. Tần Dĩ Duyệt nhất thời lúng túng. Tối hôm qua mới nhắc đến chuyện này với ba mẹ, hôm nay Hạ Kiều Yến đã nghênh ngang xuất hiện ở nhà cô, còn đeo tạp dề làm cơm. Nếu như có thể chạy trốn, cô thực sự không một chút do dự mà trốn luôn. Trong lúc ba người Tần gia đang mắt to trợn mắt nhỏ, Hạ Kiều Yến bưng thức ăn ra. "Ba, mẹ, hai người về rồi." Tần Thu Dương, Lạc Minh Mị, Tần Dĩ Duyệt, cô có thể tránh mặt trước được không? Hạ Kiều Yến không bị ảnh hưởng từ phản ứng của ba người Tần gia, thả đặt thức ăn lên trên bàn rồi đi tới chỗ của Tần Dĩ Duyệt, động tác tự nhiên ôm vai Tần Dĩ Duyệt. Nói về mức độ da mặt dày, ai cũng không thể sánh bằng. Giám đốc Hạ đã ngang dọc trong thương trường mười mấy năm. Ngay lúc ba người Tần gia không biết nên dùng biểu cảm gì, âm thanh mềm mại của đứa trẻ xuất hiện. "Anh trai nhỏ, đóng cửa nha." Hạ Duy Phi nói. "Thay giày đã." "Giày Úc Úc không có bẩn." "Cũng phải thay." "Ồ." Đứa trẻ bước vào, ngồi lên cái ghế nhỏ ở cửa để thay dép, sau đó lại muốn Hạ Duy Phi ôm. Hạ Duy Phi luôn làm mặt lạnh với người khác, nhưng đối với em trai thì rất tốt, hầu như luôn đáp ứng. Động tác rất tự nhiên ôm lấy đứa bé. Tần Thu Dương và Lão Minh Mị nhìn hai đứa bé phản ứng theo bản năng, trong lòng vừa cảm khái vừa thất vọng. Quan hệ máu mủ đúng là quá mạnh, có hai đứa bé gia nhập, bầu không khí hài hòa hơn rất nhiều. Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị vẫn giận Hạ Kiều Yến, nhưng lại không có ý kiến gì với Hạ Duy Phi. Thấy cậu rất tốt với Úc Úc, cũng không thể làm mặt lạnh với cậu. "Đã lâu không gặp, vì vậy bữa cơm có nhiều khó chịu và lúng túng." Hạ Kiều Yến biết mình không được người khác yêu thích, lúc ăn cơm cũng không nhiều lời. Nếu nói thì chỉ xoay quanh chuyện của hai đứa bé, đặc biệt là Úc Úc, chỉ là chuyện không lớn không nhỏ. sắc mặt Tần Thu Dương và Đạo Minh Mị hòa hoãn không ít. Bọn họ đúng là thiếu kinh nghiệm dạy dỗ Úc Úc. Đối với cách dạy dỗ tinh anh, Hạ Kiều Yến khá có quyền lên tiếng, biết cái gì thích hợp với Úc Úc. Cung cấp một cuộc sống tốt, càng tốt hơn, càng thích hợp với cách dạy dỗ trẻ con hiện tại, bọn họ vẫn có khiếm khuyết. Điểm này, Hạ Kiều Yến có quyền lên tiếng hơn so với bọn họ. Lạc Minh Mị có thể còn hồ đồ so sánh, nhưng Tần Thu Dương thì lại hiểu rất rõ. Nếu không có Úc Úc, dù Hạ Kiều Yến không ly hôn thật với Duyệt Duyệt, ông cũng sẽ phản đối. Bởi vì có Úc Úc, ông đang suy nghĩ vấn đề uy tín của Hạ Kiều Yến và suy xét tiền đồ của Úc Úc. Lấy điều kiện của nhà bọn họ để dạy dỗ đứa bé thì cũng không kém, nhưng có tấm gương của Hạ Kiều Yến cho Úc Úc nhìn, sau này thằng bé có thể không cần phải đi quá nhiều đường vòng. Dù bây giờ Úc Úc còn chưa tròn 3 tuổi, nhưng bọn họ đã dự tính chuyện thằng bé đến 20 tuổi. Hạ Kiều Yến cũng biết tâm lý của bọn họ, chỉ nói cơ bản về cuộc sống cho Úc Úc, còn học tập thì phải có kế hoạch. Tần Thu Dương thỏa mãn không ít. Sau khi ăn cơm xong thì dẫn Lạc Minh Mị về nhà. Đứa trẻ thì lại quấn lấy Hạ Duy Phi chơi game. Hạ Duy Phi vừa cầm máy tính bảng học, vừa chơi cùng với đứa nhỏ. Đứa bé ấy thấy anh trai chỉ nhìn chăm chăm vào máy tính bảng, cũng cúi cái đầu nhỏ vào trong đó. Tuy xem không hiểu nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ tập trung của đứa bé. Hạ Kiều Yến ngồi đến 10 giờ mới đứng dậy nói: "Hai ngày tới anh có chút việc, Tiểu Bảo sẽ ở lại đây, chờ anh hết bận sẽ quay lại đón thằng bé." Tần Dĩ Xuyệt không muốn biểu hiện quá mức nhăn nhó, lập dị nói: "Được, về cầm theo quần áo thằng bé tới đây đi. Anh đã gọi điện cho quản gia rồi, bảo ông ấy thu dọn để tài xế đưa tới." "Ừ." Hạ Kiều Yến cúi người hôn lên trán Tần Dĩ Xuyệt, xem ra thực sự rất bận. Nửa giờ sau, tài xế mang quần áo và vài vật dụng cá nhân của Hạ Duy Phi tới. Hạ Duy Phi cầm quần áo đi vào tắm rửa, đứa bé cũng vào theo. Tần Dĩ Xuyệt liền tìm áo ngủ cho đứa bé, đi vào cùng anh trai. Một lớn một nhỏ trong phòng tắm, chơi không biết trời đất là đâu, tiếng cười vang xa. Tần Dĩ Xuyệt ngồi trên ghế mây ở sân thượng, dự lý công việc, nghe được tiếng cười của hai đứa nhỏ, khóe miệng cũng không tự chủ mà cong lên. Hạ Kiều Yến đã cầm chăn ra phòng khách, sau khi hai đứa bé tắm xong thì trèo lên giường. Đứa bé hình như nhất định phải ngủ với Hạ Duy Phi. Tần Dĩ Xuyệt đưa sữa cho hai đứa bé, rồi đưa cho đứa bé tá giấy. Rồi rất yên tâm đóng cửa lại, trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Cô rất tin tưởng vào năng lực dỗ trẻ của Tiểu Bảo, cậu hoàn toàn có thể giải quyết được thằng nhóc kia. Quả nhiên cô ngủ tới rạng sáng cũng không nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc. Vừa mới ra khỏi cửa phòng liền nhìn thấy đứa bé mặc áo ngủ ngồi trên thảm chơi đùa. "Mẹ, chào buổi sáng." "Bảo bối, chào buổi sáng." Tần Dĩ Duyệt hôn lên má của đứa nhỏ một cái. "Anh trai nhỏ đâu rồi?" "Anh trai nhỏ đi chạy bộ, còn nói muốn mua bữa sáng cho Úc Úc." Đứa trẻ nói. Nói xong, liền nhịn không được nở nụ cười sáng lạn, lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh. Tần Dĩ Xuyệt xoa cái đầu xù của cậu. "Vậy mẹ không cần làm bữa sáng nữa nhỉ?" "Ừ." Đứa trẻ ném đồ chơi xuống, nhào vào trong ngực Tần Dĩ Xuyệt. Tần Dĩ Xuyệt nâng cái mông nhỏ của cậu lên. "Ngủ với anh trai nhỏ có ngon không?" "Tốt ạ." "Vậy tối nay tiếp tục ngủ với anh trai nhỏ nhé." "Ừ." Đứa trẻ gật đầu, cọ trong lòng Tần Dĩ Duyệt. "Mẹ ơi, ba đâu rồi? Hôm nay ba có tới không?" "Không, ba đi kiếm tiền." "Ba kiếm tiền nuôi Úc Úc hay sao?" "Ừ." "Úc Úc ăn không nhiều, không cần kiếm nhiều tiền, muốn ba chơi cùng cơ." Đứa bé nói câu chưa hoàn chỉnh, nhưng Tần Dĩ Duyệt có thể nghe hiểu. "Người lớn thì phải làm việc, không chỉ vì nuôi gia đình mà còn thực hiện giá trị của mình nữa." Đứa trẻ nghe không hiểu cái gì gọi là giá trị, nhưng cũng không ngăn cản được tinh thần lĩnh ngộ của cậu, gật đầu. Hạ Duy Phi thì nhanh chóng chạy bộ trở về, trong tay còn cầm theo mấy túi thức ăn. "Mẹ, Úc Úc." Tần Dĩ Duyệt cầm túi trong tay của nó. "Con nghỉ một lát rồi đi tắm đi." "Vâng." Đứa trẻ đã theo thói quen nhào vào trong người Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi né tránh. "Người anh đang có mùi, đừng có đứng gần anh." "Không có mùi, không có." Đứa trẻ rất cố chấp. Hạ Duy Phi thì lại đi vòng quanh bàn trà để tránh. Đứa trẻ cho rằng Hạ Duy Phi đang chơi với mình, cười khanh khách đuổi theo, chơi rất vui vẻ. Sau đó, đứa trẻ đã theo Hạ Duy Phi vào phòng tắm tắm rửa. Tần Dĩ Duyệt hết cách với tên tiểu tử này, quả thực chính là già lấy Tiểu Bảo mà. Hai đứa bé tắm rửa thơm ngát xong, đứa bé lại để cho Hạ Duy Phi ôm đi ăn cơm. Tần Dĩ Duyệt không nhìn nổi. "Bạn học Tần Tiểu Úc, tay con bị làm sao à?" Úc Úc không cầm được đũa nữa mà. Đứa nhỏ giơ hai bàn tay nhỏ ra để Tần Dĩ Duyệt xem. Tần Dĩ Duyệt ngờ một cái. Vậy ngày hôm qua ai cầm đũa rất tốt hả? Không phải là con. Tần Dĩ Duyệt nói với Hạ Duy Phi. Tiểu Bảo, con đừng chiều nó quá, để nó tự ăn đi. Hạ Duy Phi đưa đũa cho đứa bé. Đứa bé hầm hừ nhận lấy, không vui bắt đầu ăn. Tần Dĩ Duyệt lúc này mới hài lòng. Ăn sáng xong, Tần Dĩ Duyệt dặn dò hai đứa bé rồi đi làm. Chiều hôm nay còn có chút chuyện phải xử lý. Bên phía Lan Phi không bàn bạc thuận lợi nên đã mời ông chủ của đối phương đến công ty bọn họ. Lúc Tần Dĩ Duyệt đến công ty, ông chủ được hẹn còn chưa tới. Cô nhân lúc này xem qua kế hoạch của Đại Trần Chuyện. Nghi thức mở màn, cô không cần phải đi, sẽ do Lan Phi dẫn nghệ sĩ và phóng viên đến tham gia là được. Bình thường lúc quay phim, công ty môi giới đều sẽ phái phóng viên qua để chụp vài bức ảnh thuận tiện cho tuyên truyền sau này. Nhà tư sản đương nhiên cũng có phóng viên, nhưng trọng tâm của mỗi người không giống nhau. Các phóng viên sẽ tìm một hình tượng thật phù hợp cho nghệ sĩ của mình. Sau khi xem xong, nhân viên lễ tân đưa người vào. Tần Tổng, Hoàng Tổng đến rồi. Tần Dĩ Duyệt đặt văn kiện trong tay xuống, đứng lên. Ánh mắt chạm vào khuôn mặt người kia, có chút sửng sốt. Người kia là bà Hạ. Vừa nãy nhân viên lễ tân gọi bà là gì nhỉ? Hoàng Tổng sao? Biểu cảm kinh ngạc của Tần Dĩ Duyệt chỉ thoáng qua đã thay đổi, quay sang nói với nhân viên lễ tân. Màn trà xong thì cô đi ra ngoài đi. Vâng ạ. Nhân viên quầy tiếp tân nói với bà Hạ, sau đó rời đi. Tần Dĩ Duyệt nghi ngờ nhìn bà Hạ. Ngài có chuyện gì sao? Bà Hạ lãnh đạm nhìn Tần Dĩ Duyệt, ánh mắt kia như đang nhìn kẻ thù. Lần cuối cùng Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy bà Hạ là ngày Hạ Gia Thấm mất khi đó. Bà Hạ rất lạnh nhạt với cô, không hiền lành thân thiết như khi cô vừa mới gả vào Hạ Gia. Bà Hạ nói, yêu tình hại người như cô rời đi 3 năm, tại sao còn cuốn lấy Hạ Gia chúng tôi? Cô thật ti tiện, năm đó Kiều Yến đối tốt với cô như vậy, bây giờ cho cô mấy trái ngọt mà cô lại hùng hục đuổi theo. Cô thật là ti tiện, y như mẹ của cô vậy. Bà Hạ, đừng vì cho rằng bản thân bà lớn hơn tôi mấy chục tuổi là có thể không biết nợ lời nói. Ngài cũng già rồi, đừng để một tiểu bối như tôi phải nói chuyện xúc phạm bà, làm bà tức giận thì cũng không tốt. Cô còn muốn cái gì đây? Nếu không phải cô và mẹ của cô, bây giờ con gái của tôi vẫn còn sống rất tốt, cần phải tách xa tôi mãi mãi như trời với đất vậy sao? Năng lực đổi trắng thay đen của ngài đúng là thật cao. Hạ Gia Thấm chết là do chính bà ta, mẹ ruột tôi cũng vì bà ta mà chết đi. Chúng tôi cũng không truy cứu trách nhiệm dạy con của ngài. Ngài có tư cách gì để lên tiếng chất vấn và phê phán cơ chứ? Thế nếu không phải dụ Giai Tuệ cướp Trình Tự Trí, Gia Thấm sẽ biến thành như vậy sao? Bây giờ chúng ta truy cứu chuyện này thì có ích nợ gì? Hai đương sự cũng đã chết 3 năm rồi, ai đúng ai sai trong lòng mọi người đều rõ nhất. Nếu như thực sự muốn truy cứu trách nhiệm, tôi nghĩ ngài cũng không hợp lý đâu. Ánh mắt bà Hạ càng ngày càng lạnh. Tôi không hợp lý sao? Mẹ cô hại chết con gái tôi vẫn có thể không nói chuyện được hay sao? Ngài cảm thấy lời của ngài có buồn cười không? Nếu như ngài cảm thấy lời của ngài đặc biệt hợp lý, tại sao ngài không đi tìm Trình Giang Tuyết, Trình Giang Minh mà lại tìm tôi? Nói vậy, ở trong lòng ngài, ngài hiểu rõ bọn họ sẽ không khách sáo với ngài, ngược lại sẽ kích thích ngài nhiều hơn, làm ngài không thể tranh luận. Ngài tìm tôi đơn giản là bởi vì tôi sẽ nể mặt Hạ Kiều Yến, Tiểu Bảo và cả Ức Úc mà không làm cho ngài bị mất mặt. Nhưng những thứ khác tôi không muốn nhiều lời. Tôi chỉ muốn hỏi ngài, ngài định giải thích với những người đã ủng hộ Hạ Gia mấy năm qua thế nào đây? Sắc mặt bà Hạ hơi nặng nề, càng ánh lên tia lửa. Còn không phải do hai tiện nhân, cô và mẹ của cô làm ra hay sao? Tần Dĩ Duyệt kích động, muốn tháo giày ném người rồi nói. Ngài lớn hơn tôi mấy chục tuổi, trong lòng ngài hiểu rõ là ai sai. Hạ Gia Thấm bỏ sâu độc vào cơ thể mẹ tôi, sai người bắt tôi đi. Những việc này đều xảy ra rất rõ ràng. Tôi nghĩ ngài không nói hợp lý, ngài cũng không thể phủ nhận hai chuyện mà Hạ Gia Thấm đã từng làm. Tôi hiểu ngài có tình cảm với bà ấy. Đúng là bà ấy đã làm sai không ít chuyện. Bất luận ngài nói cái gì cũng không thể bác bỏ sự thật này. Ngài là trưởng bối, tôi không muốn nói quá nhiều điều vô lý. Mời ngài nhớ kỹ thân phận trưởng bối của mình. Đừng để vãn bối như tôi không tôn trọng lời nói của ngài. Bà Hạ cười gằn. Vì có thể về Hạ Gia thêm một lần nữa, cô vẫn đúng là co được giãn được. Cô cho rằng cô như vậy, những người Hạ Gia sẽ chấp nhận cô một lần nữa hay sao? Năm đó, lúc Kiều Yến ly hôn với cô, người nhà họ Hạ không có một ai đứng ra. Cô còn không rõ ý nghĩa đó hay sao? Ý nghĩa chính là vợ của Hạ gia có phải là cô hay không không quan trọng. Tác dụng của cô với Hạ gia chỉ là chăm sóc Hạ Duy Phi thật tốt. Khi Hạ Duy Phi đã có thể nói chuyện, cô sẽ chẳng còn tác dụng gì với Hạ gia nữa. Cô bị đá ra khỏi cửa Hạ gia 3 năm, còn không nhìn rõ điểm này sao? Kiều Yến và Hạ Duy Phi vừa xuất hiện trong cuộc sống của cô. Cô và ba mẹ cô không biết xấu hổ, gấp gáp muốn quấn lấy. Chị nó, Hạ Kiều Yến sẽ rời đi. Một ly trà ấm áp trực tiếp rội lên cánh tay bà Hạ. Trà không nóng, nhưng hành động này đã kích thích bà Hạ. Tần Dĩ Xuyệt lại nùng nhìn bà ta. Cô cực kỳ muốn rội trà lên mặt của đối phương. Nhưng đó là chuyện bất kính, cô làm không được. Cô tin lấy thái độ căm ghét và khinh bỉ của bà Hạ đối với cô, rội lên tay cũng có ý nghĩa giống như lên mặt vậy thôi. Bà Hạ tức giận, cả người run run, thật lâu không nói được gì. Tần Dĩ Duyệt bình tĩnh nói. Bà nội, tôi gọi ngài một tiếng bà nội. Nếu như ngài thực sự không muốn tôi gọi ngài như vậy cũng không sao. Sau này tôi không gọi nữa là được. Tôi hiểu ngài có tình cảm với Hạ Gia Tấm. Bà ấy là đứa bé mà ngài theo dõi quá trình trưởng thành. Ở trong mắt ngài, bất luận bà ta có làm bao nhiêu chuyện tội ác tày trời thì bà ấy vẫn là con gái của ngài. Điểm này là thiên tính mẹ con. Tôi cũng có con, tôi có thể hiểu được. Nhưng ngài có nghĩ đến cảm nhận của người khác hay không? Năm đó, lúc ông nội bảo ba tôi mang thi thể của Hạ Gia Thấm đi, ngài còn nhớ câu nói đó hay không? Ông ấy nói, đừng để người chết chà đạp lên cuộc sống của những người còn sống. Mấy năm qua, người của Hạ Gia, Trình Gia đều hiểu và cũng thừa nhận câu nói này. Tại sao ngài vẫn tình nguyện cho dù cắt đứt quan hệ với người trong nhà cũng phải nói xấu tôi và mẹ ruột của tôi? Chúng tôi tự nhận là chưa hề tổn thương ngài, hay ở trong lòng ngài cảm thấy tất cả mọi người đều nên nhường đường cho ngài và con gái của ngài đây. Năm đó, bà của tôi không lựa chọn con gái ngài, ông ấy nên đi chết. Người phụ nữ ông ấy chọn cũng nên đi chết hết cả hay sao? Đời sau của bọn họ cũng nên đi hết hay sao? Như vậy, trong lòng ngài sẽ thoải mái hơn sao? Con gái ngài làm ra chuyện gì, người khác cũng phải nhường, cũng phải nâng niu, cũng phải đứng một bên khen được mới được hay sao? Bà nội, ngài nên hiểu rõ, thế giới này không phải như vậy. Không có ai nên tiêu hao tình cảm của người khác vô hạn, tiêu hao cưng chiều và hảo cảm của người khác chung quanh. Đã có người chết thì để cho những người kia phải mai táng theo bà ấy sao? Tại sao ngài tình nguyện hủy đi cuộc sống tuổi già của mình cũng phải giữ vững chuyện của Hạ Gia Thấm? Hay là nói chuyện mà Hạ Gia Thấm chưa giải quyết xong sẽ do ngài làm tiếp đây? Lúc Tần Dĩ Duyệt đang nói chuyện, bà Hạ đã dần dần bình tĩnh lại. Tần Dĩ Duyệt tiếp tục nói. Tôi từng nghe Kiều Yến đề cập tới một chuyện. Sau khi anh cả mất, nếu như anh ấy không thể quản lý được tập đoàn họ Hạ, tập đoàn họ Hạ sẽ rơi vào tay của Hạ Gia Thấm. Bây giờ có phải ngài vẫn muốn có chuyện này? Hoặc là sau khi Hạ Gia Thấm chết được 3 năm, bà vẫn còn nhớ chuyện này, mục đích của ngài là gì đây? Bà Hạ đã khôi phục vẻ mặt như thường. Cô nói cái gì? Ngài tự hiểu, tôi chỉ muốn khuyên ngài một câu. Người đã chết, đừng có tiếp tục tổn thương người còn sống. Tôi vốn cho là cô ngu ngốc, không nghĩ tới cô còn rất khôn khéo. Tần Dĩ Duyệt, dù cô nói dễ nghe cỡ nào, đường hoang cỡ nào cũng không thể che giấu được cô mang trong người dòng máu của kẻ đê tiện thấp kém kia. Bình thường, người để ý điểm này thường thường là bản thân cô sinh ra, máu không cao quý, người khác coi trọng thế nào mới là đáng quý. Tần Dĩ Duyệt cười nhạt phản kích. Bà Hạ quay mắt về phía cô, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt thản nhiên nhìn lại bà Hạ, không hề sợ. Dù cô và Hạ Kiều Kiều Yến không thể tái hợp, cô cũng sẽ không cố gắng lấy lòng người nhà họ Hạ hoặc là bà Hạ đây. Sau khi tái hợp, cô cũng không nghĩ sẽ nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cô là một cá thể độc lập, người của họ Hạ đều là người trưởng thành. Mọi người đều dùng thái độ của người trưởng thành để giải quyết vấn đề, mà không phải nhìn thấy chỉ có một mình cô nên mắng cô là tiện nhân, mắng cô một trận. Đó là một hành động mà chỉ những người chưa từng va chạm xã hội mới có. Nếu như bà Hạ không phải vì Hạ Gia Thấm đột nhiên mất đi mà thay đổi tính cách, vậy thì là thay đổi một người. Tần Dĩ Duyệt không thể tin bà Hạ đoan trang, nhã nhặn lần đầu tiên cô gặp. Mặc dù đầu đầy chỉ bạc cũng vẫn tao nhã, ung dung cao quý, không dính khói lửa nhân gian. Người bà trước mắt động một chút là mắng người này, đúng là bà Hạ hay sao? Tần Dĩ Duyệt đột nhiên hỏi. Rốt cục, bà là ai? thực sự là bà Hạ hay sao? Biểu cảm của bà Hạ hiện lên một sự luống cuống khó phát hiện, nhưng lại bị Tần Dĩ Duyệt phát hiện ra. Tần Dĩ Duyệt ấn điện thoại nội bộ. Gọi bảo vệ vào đây. Bà Hạ bỗng đứng lên. Tần Dĩ Duyệt, cô muốn làm cái gì? Bà đoán xem. 30 giây sau, hai bảo vệ liền đi vào. Tần Dĩ Duyệt nói. Đưa bà ấy đến cục cảnh sát, làm hồ sơ đăng ký. Vâng. Bà Hạ lạnh lùng nói. Tần Dĩ Duyệt, cô dám làm như vậy với tôi, cô còn muốn sống ở Hạ Gia nữa không? Tôi có ở Hạ Gia hay không cũng không ảnh hưởng đến việc hôm nay tôi làm gì bà. Đưa đi. Vâng. Tần Dĩ Duyệt nhìn bà Hạ bị hai bảo vệ đưa đi, mới cầm điện thoại di động gọi cho Hạ Kiều Yến. Điện thoại rất nhanh được bắt máy. Duyệt Duyệt, em vừa đưa bà nội đến đồn công an, anh có cảm nghĩ gì không? Hạ Kiều Yến dừng một chút rồi nói. Bà tìm em sao? Ừ. Mắng không ít từ tiện nhân, em cảm thấy bất lợi nên đã nói với bảo vệ đưa bà ấy đến cục cảnh sát, trách cho em không nhịn được lại ra tay. Bà ta không phải bà nội, em làm gì cũng được. Vậy bà nội đâu? Bà nội đang ở nước ngoài nghỉ ngơi. Vậy tại sao lại có một bà nội xuất hiện ở đây? Người này hôm nay mới xuất hiện, không nghĩ tới đã bị em vạch trần. Tần Dĩ Duyệt, sao cô cảm thấy lời này của Hạ Kiều Yến khá giống như đang lừa kẻ ngu vậy nhỉ? Hạ Kiều Yến biết cô đang nghĩ cái gì rồi nói. Tối hôm qua, anh và ông Hoàng đã có đoán sẽ có một nhân vật then chốt xuất hiện, nhưng không ngờ bọn anh chỉ vừa nghĩ tới thì người kia liền xuất hiện. Bà ta nói gì với em? Cũng không nói cái gì cả, chỉ mắng em và mẹ ruột của em nói bọn họ hại chết Hạ Gia Thấm. Em nói sao? Em mắng bà ta một trận, sau đó dội bà ấy một ly nước. Anh biết là ai rồi? Ai? Bà Dụ. Bà ngoại trong truyền thuyết của em sao? Ừ. Em không phát hiện tư duy của bà ta và Hạ Gia Thấm giống nhau hay sao? Anh nói như thế thì quả thực có chút giống. Dù sao ngoại trừ mẹ con bọn họ, cả thế giới này đều là tiện nhân. Hạ Kiều Yến cười. Em không để bà ấy chạm vào người em đấy chứ? Không. Tần Dĩ Duyệt vừa nói xong, nhân viên tiếp tân vội vã chạy vào nói. Tần tổng, không ổn rồi, hai nhân viên bảo vệ của chúng ta đột nhiên ngất. Tần Dĩ Duyệt sững sờ, vội vã chạy ra bên ngoài. Hạ Kiều Yến nói. Đừng đến gần bà ta. Em biết rồi. Tần Dĩ Duyệt trả lời. Tần Dĩ Duyệt chạy ra ngoài. Ở trước thang máy của lầu trên công ty, hai bảo vệ đã ngã xuống đất. Mấy bảo vệ khác nghe tin cũng đã chạy tới, bao quanh bà Dụ. Bà Dụ đứng trong đám người không hề sợ hãi, giống như một người đang bị bao vây. Lúc Tần Dĩ Duyệt xuất hiện, ngay lập tức ánh mắt khóa chặt trên người Tần Dĩ Duyệt. Sau khi Tần Dĩ Duyệt biết bà ấy là bà Dụ thì không dám nói phét giống như lúc trước nữa, mà là cảnh giác nhìn bà ta. Cô không có cảm giác an toàn với người phụ nữ của Dụ gia. Mẹ ruột cô đã từng bỏ sâu độc vào người cô, nên cô cũng đặc biệt không có lòng tin với bà ngoại này. Từ khi bà Dụ mở miệng trái một câu phải một câu mắng cô là tiện nhân, cô cảm thấy cô không nên đứng gần. Bà già này có thể giết chết cô tại chỗ để giải mối hận trong lòng. Bà Dụ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Dĩ Duyệt, u ám nói. Tần Dĩ Duyệt, cô giỏi lắm. Cảm giác kia giống như có người đang cầm một nắm xi măng, khiến hàm răng khó mà thoải mái. Tần Dĩ Duyệt nhàn nhạt nói. Tôi tin bà đến tìm tôi là có chuyện đặc biệt. Bây giờ bà chịu nói rồi sao? Bà Dụ. Bốn chữ đó, Tần Dĩ Duyệt nói rất chậm, từng chữ nghe rất rõ ràng. Bà Dụ cứng đờ. Ai nói cho cô biết? Chồng tôi. Thù hận trong mắt bà Dụ càng rõ ràng, lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì mà một kẻ ngu như cô có thể được gả vào Hạ Gia? Tần Dĩ Duyệt lạnh nhạt nói. Dựa vào việc tôi không phải là người của Dụ gia. Cô. Bà Dụ bị nghẹn lại. Tần Dĩ Duyệt nói. Bà làm rất tốt, chỉ ít là bà đã dùng cách này rất thành công để biến thành người nhà họ Hạ. Nhưng dù bà có ngụy trang giỏi như thế nào thì bà cũng sẽ bị người khác vạch trần thôi. Bà mãi mãi cũng không được Hạ gia tiếp nhận đâu. Cô cầm miệng. Cô có cái tư cách gì mà chỉ trích tôi? Nếu không có tôi thì làm gì có cô? Đúng vậy. Nếu như không có sự cố chấp của bà, làm gì có nhiều bi kịch như vậy? Tại sao bà không chịu thừa nhận mình thất bại, lại làm một cuộc sống mới? Không chỉ phá hủy chính mình bà, mà còn phá hủy một đám người. Bà còn cảm thấy rất oan ức hay sao? Tần Dĩ Duyệt nói xong, cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao bà Dụ lại nói chuyện giúp Hạ Gia Thấm? Sau đó nghĩ đến Hạ Kiều Yến dường như đã đề cập đến chuyện Hạ Gia Thấm không phải người nhà họ Hạ. Chính vào lúc này, cửa thang máy mở ra. Tần Sĩ Duyệt cho rằng công an đến, quay sang nhìn, nhưng hai người đi ra lại làm cho cô kinh ngạc, là Chu Tự Dương và Dụ Phong Giật. Chu Tự Dương nhìn vào Tần Sĩ Duyệt, có chút không nỡ rời đi. Tần Sĩ Duyệt cũng không để ý di chuyển được ánh mắt của mình. Trong lòng cô đột nhiên hiện lên câu nói của Chu Tự Dương. Dù có đang chen chúc trong đám người, anh vẫn có thể nhìn thấy em đầu tiên. Mà Chu Tự Dương và cô đúng là đều làm được chuyện này. Bọn họ ai cũng không ngờ bọn họ lại có được điểm đó là quan hệ máu mủ mà không phải là tình yêu tâm đầu ý hợp. Chu Tự Dương ép mình phải di chuyển ánh mắt rời về phía bà Dụ, lạnh nhạt nói: Bà nội, bà muốn làm cho tất cả mọi người được biết bà từng làm chuyện gì sao? Bà Dụ tức giận trừng mắt nhìn Chu Tự Dương và Dụ Phong Giật. 10 phút sau, tất cả mọi người trong công ty đều rời đi. Trong phòng làm việc của Tần Dĩ Duyệt chỉ còn lại 4 người: Tần Dĩ Duyệt, Chu Tự Dương, Dụ Phong Giật và bà Dụ. Tần Dĩ Duyệt nhìn 3 người, đánh vỡ im lặng. Các người mưu tính bất ngờ này đã bao lâu rồi? Cô cố ý nhấn mạnh 2 chữ bất ngờ. Chu Tự Dương nỗ lực kiềm chế ánh mắt của mình, không được nhìn mặt Tần Dĩ Duyệt, giọng nói bình tĩnh: Bọn anh đã đoán ra bà ấy sẽ xuất hiện ở đây nên cố ý tới. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.